người lấy Hồng Diệp Nam thị cũng chính là anh. Giọng Tĩnh Tức hỏi trở nên lạnh lùng. Cách Chương.